rất hài hòa. Mỗi loài đều có vẻ đẹp riêng. Như chùm hoa bằng lăng con đang ngắm, như biết nói biết cười cùng con. Hoa đang nhìn người lữ khách thân quen, màu tím yêu thương tím cả bầu trời. Cuộc đời này đâu có khổ, mà các con than khổ than sầu. Qua lăng kinh của trí huệ soi đường, cuộc đời này tưởng khổ hóa lại vui, bởi tất cả chỉ là học. Con trải nghiệm trên đường con đi, giờ con đã biết yêu và hướng về ta. Con đang thưởng thức vẻ đẹp của hoa, cũng là cái đẹp bên trong con đó. Trong hay ngoài cũng là ta con nhé, nên yêu ta con sẽ yêu cả muôn loài. Mỗi bông hoa loài cây đều do ta sáng tạo, con không biết con đi tìm thượng đế. Con tu hồi mà con chẳng ngộ ra, thượng đế ở xung quanh con đấy. Con đừng bỏ cây mà đi tìm rừng, bởi rừng là tập hợp của tất cả. Sao con tìm được thương đế, bởi thương đế là tất cả con ơi. Nhân pháp tu trực chỉ chân tâm, mừng thay con đã được khai ngộ, con đã được ta khai sáng. Ở bên trong ta là ai và con từ đâu đến, con đã hiểu đã ngộ điều ta khai sáng. Nên yêu ta con sẽ có tất cả, bởi tất cả đều do ta sáng tạo ra.